Trường Sinh Đảo, chương 119, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117 Xá Lợi và Nội Đơ Mân Linh Đu Giã Đòi Đê Hát Ta Âu. Câu hỏi đơn giản, đách cáp án là ao y càng đê hát ta ơn giản hơn. Ngừa mùi khống chế cơ thể dùi cô gái bây giờ si là nước hoàng thật sự của Trường Sinh Đê Lờ Nà Mô, ngừa gì mà cô ta quan tâm, nơi mà cô ta hướng đa dến đi ương nhiên chỉ có một. Kênh DMZ Phang ở thực nghiệm đi tá cô. Xuyên qua lớp màng cháo môn vì ơ bê dê diện, thân à anh cô gái DMZ phược bọc trong lớp ma khí tinh thuần, mặc QNH mẽ bay DC, giống như một mũi kim nhọn hoắc dễ dàng chọc thủng tờ quy giấc kỳ mỏng manh. Chẳng mấm mi chốc đờ mộ á ở trên bayu journey của thực nghiệm đà sâu. Nhìn từ trên cao xuống, hòn Ruazo lúc này đĩa bịn cấy gọt thành một khối vuông Vata CN, với nhựa Indonzo đa sen trắng đô gian sen, thật sự trở thành một bàn cờ di cỡ lớn. Luồng khí đen kỵ dai bọc quanh thân cô gái, cứ thế bay tới tiến về trung tâm trận pháp của hòn Duzaako. Hoàn cả QNH của kinh lúc này giữa hai không tốt, không hiểu dù sao khối lập phương nhỏ này chấp nhận cho hạ âm hâm hốt thu năng lượng của nó, nhưng lạ chi phát ra một lực lượng kỳ quái khác khống chế thân thể Ru, làm hắn không thể nào cử đi uổng đê ca được. Ta rui cả rui như in gì hạ âm có thể làm chỉ ô là trợn má kỳ lên nhìn. Chân lý là một năng lực siêu việt có tác dụng trong nhiều trường hợp nhưng như giang hoàn cả on cật ruyến lực lượng thuộc ca quyên túy, nó hờ hao như vô dụng. Không sử dụng đê ca dược chân lý, kinh chỉ còn lạ di luồng sáng hủy diệt mang tính phá hoại a chi cao kia, nhưng tờ VVT cả nhữ răng giả chi sáng hamon mạ lần mẽ phát ra, đi tiểu bịp cơ khối lập phương này đa cồng hóa truyền đờ mối, sau đô xó biến thành lực lượng quay lạ di chói chặt hà han. Có lẽ quá trình hờ hấp thu cần ẩn vật chủ đách cưa ong bất đê mèo. Ngưu sai lập ra trận pháp này muốn mình đê lật tứ kinh yên làm gì đó. Câu hỏi thì nhiều, nhưng DPQ áp án thì chẳng có mấn ni, khốn khổ thay, lúc này ngoại oi trừ việc suy nghĩ quy ra, kinh chẳng thể ca quy làm được cược gì khác, chẳng lẽ chỉ đi ơn giản trợn mắt sai trực chết. Nếu là bình thường quynh, bớt đa rộng một chút cũng thôi DHG, nhưng DLH rằng này, có một tên hung thờ hin thực lực không kém đoan nghe nanh múa vốt nhào tới với tấm lợt cải thực lực của House Diamond Magi nhìn cả môn này cũng biết đốt sược kinh sao XP tiêu rồi. Và còn chết một cách tươi tưởi, ù ù cặp cả óc nữ mơ. Richard không phả môi thằng ngốc dích nhiên hắn nhìn ra dịch VQ trẻ ăn của kinh. Bình thừa áng tên này gian hơn cáo, lờ hin nhanh như lươn, muốn trả GVH tem DH dến vạ sai áo HVQN khó khăn vô cùng bởi các thủ đều hệ áp trăng tầng lớp lớp của Hà Han, làm gì có chuyện hạ âm Droning yên bắc VQT điệu ngoan ngoãn như cửu thế này chứ. Trong này có quái, nhưng kệ đô mềm dài lắm ZPM mộng Richard vẫn cứ ru thế đánh tới, không hề bảo mô lưu chút nào. Để ask kẻ đách kia BCH có cơ hội chờ mình thì hắn sẽ là tội nhân thiên cổ của ma giới. Thảo tông DGVH tiên đờ mà du toàn suy nghích hủy diệt này chính là mối họa cho bấn kỳ DQI kỳ họa áp ghi thế giới nào khác trừ nhân giới. Giết hắn chính là thiên kinh đa vị giang nhiễu ma, làm việc tốt tạ siêu phúc cho đô sơ si, chẳng có gì phà DGVH do dự cả blờ. Nghĩ DGVH thì lâu mà việc thì nhanh, ngay khi Richard kết thúc việc. Phán xét, đây là tìa di cao thượng, nắm đê qua dìm của HPQ đột xã chìm còn cách kinh 2 mét. Mà khi điên DH sạc ngưng tụ trên đua xó kinh thuầy vô cùng, chúng một đấm này, không chết cũng xong luôn. Trọng thương ở gì hả, đừng có mơ hão, thả hừng khốn nhà ngươi cũng có ngày này, thơ gì không, đây gọi là quạch báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt xuống đô miệu mua ngục rui nhé, ở chỗ sâu nhấu mớt AI, đê xê ứng DBL hi u thai nữ ya, thế giới này không chào đa dôn ngươi. Vì thời y gian có hạ in Richard chỉ hét lớn một tiếng, nhưng sóng siêu âm rua truyền tảo mùi hết mấm spi câu mạ sát hay ho nháy mà hắn nghĩ blờ ra DMZ phược trong vài tích tắc ngắc ngủi, nhưng có vẻ hạ cứng đách cả chọn nhập lầm đi ối tượng đê qua hề chửi, bởi vì ngoài đô môi massage sáng rực với đô muồng tử xoay tít kia kinh chẳng còn biệt tu hiện nào khác cảo mu, hoàn toàn như một pho tượng rua. Richard thờ xìm oán, nhưng cái tâm trẹo mông tia bu nhân đắc chí nó đã bã dâng lên rồi thì mọi cả CM xúc khác nó cũng chỉ là phụ, lúc này trong địa dê vê hù hạ âm đột xã lóe lên hình à anh khi nắm đơ kim của mình dán vào ngừa chi đối thủ cho VVN cho nó tan tành xác pháo, lóe lên hình ảnh lửa đô mang cửa ham ZPN thiêu xạ kích nhựa in mà ran thị thừa của đáp gối thủ đi đến phút cuối cùng. Đột nhiên trước mắn Richard thuần một màu đô mang kịch VQT. Hà Jin thoáng bàng hoàng, nhưng thua tay lạ rồi thì DL nã không kịu mắt. Đôi mà BZT Richard thoáng nheo là JVH vì thị ru giác bị y xung đột quá lớn, đời an cha kinh tinh thành đau dần kỳ HHMT thế này, mắt rơi cũng phải kỳ khó chị Âu. Chỉ gì có điều, năng lượng hà nóc ám này quá quen thuộc. Hắn bật thốt, lục quỳnh, một sư VVC mặc VQNH kinh khủng bắn tới, như sóng xô bờ, DQ cánh tan nát lâu đu dài cắt là Richard thổi cái thân xác không còn nguyên vẹn của HVVN ngược là AOI phía sau như một viên đu dò VVN pháo bịch nhồi thêm vài cân thuốc súng rồi mới châm lửa. Mạnh mẽ đến nỗi xuyên thủng tấm hót cảm BPQ vách chó môn trên đường mong house bay. Cổ họng dâng lên vị y ngọt ngọt của máu, nhưng Richard chẳng thơ kỳ ngon miệng tí nào, mà thấu si vừa tanh vừa khó chị Du. Dĩ nhiên rồi, máu của mình thì làm sao mà ngon lành gì đi được. Tuy nhiên, còn có một decoyo làm hạ âm kinh ngạch hơn nước ca. Vì ngược kỳ ra tay với HKQN, chính là con bé Mazi ngày trước HVVN báy hụt lúc đu mó tuy đu mã cả Du Jim thơ si cô ta có đê chi yêu cổ quái, nhưng lạ si là một giới hoàng khác thì thật sự là... Lực lượng đánh bay house trong một chiêu, dư lực còn phế đô ti tất gạch vách chắn. Ngoài giới hoàng còn ai khác có thể làm đáp gược sao? Kết giới của thực nghiệm Druaco vẫn còn, DQQO phà mi đơ mể ngó. Miếng ngon đuến mồm còn bị rực ra, Richard muốn DQ chiên rồi. Điều ninh DC rối diện với kinh, bốn con mắt nhìn nhau chằm chạc côm, khuôn mặt kinh vẫn trơ như gỗ đá còn linh. Dư ninh như đờ ma hoang nở một nụ cười chi nhàn nhại, tình hình cơ bản là như vậy. Lục Vân Tiên ngắn gọn châu in thuật lão mùi điều hệ sần sự cố vừa rồi. Cơ bà kên cái giá ma ẩm, hoàn toàn chẳng bình thừa sinh chút nào. Người dù gì chết sống là áp ghi cướp đi hẹn một nửa sinh mệnh và năng lượng của cậu rồi thong dong giờ mùi đau y. Như thế mà cũng đê lờ nược sao. Hỏa long vò vò đê cai ập cu, là kích là dù gì si cổ, ngửa mặt lên chờ si rồi quay ngang quay ngửa phát tiết cái e bim xúc. Như bình thường mong thì hắn muốn DBL kim cho Lục Vân Tiên một cái, nhưng hắn nần bây giờ kỳ là người y kính chân chính, chạ am vào là vỡ, sờn vào là xước thật thứ hốt chết. Ngồi xung quanh bàn tròn, tức đơ mẹ LG ma tướng, cả bl vịn khách không mầm spi là Athena cũng ở DVV, không hẹn mà cùng cao mày, khuôn mặt xa sầm vô cùng. Tuy Dehata đa quán đô dược Phật QN nào, nhưng nghe chính miệng Lục Vân Tiên kền thì mỗi người sai là kỳ có một tư vị gì khác. Mọi thứ dư ong như luôn quá bất công với Hahin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ sở ngàn năm cho đến khi thơ si đơ mộ ước hy vọng thì lại y là một cái bẫy cướp đôi nửa sinh mà in HPQ, số tên này quá nhỏ. Vậy bây giờ ngươi đun dịnh tính sao Hà BZ Lục Vân Tiên? Nói trước ta sẽ không tham gia bà mô vệ ma giới các ngừa môi. Queen của chư in sinh Dehata Abo một khi đã hội họp với kinh của nó cha GCGC ngươi cũng đê cai oán đơ mược số phận của ma giới khi không có giới hoàng nào cho cấn thủ rồi. Athena Dozao nhiên nói, hả, sao ma giới lạ vi không có giới hoàng nào? Lục Vân Tiên cửa di hỏi là Uzai, người sát chết còn hao gian không phà Jevehi là giới hoàng thực sự không phạc kỳ vậy sao? Athena cửa di nhạ kỳ, nhưng ánh mau chết tê chẳng nhạ rui tí nào, cô ta vẫn luôn chăm chú nhìn Hassan khiến Lục Vân Tiên ái ngạ môi cư ô quay đê hát ta du nhìn chờ di không thôi. Khụ ai bà rua với cô là ta sắt chết, Lục Vân Tiên ho khan một tiếng lấp ghi lệ. Chính xác thì còn 5 ngày 12 giờ và nữ kia tờ hát cải năng lượng duy trì cơ thể ao ngươi sẽ tiêu hao hết, sau đách có chịu ra với linh hồn không, ngươi còn 30 phút nữ mơ trước khi siêu thoát. Đôi mà dài Athena Trias thành màu vàng kim, số liệu bên trong xoay chiều không ngừng, cô ta ba VVT đưa tu đều giọng nói như cái máy. Lạ ti một khỏa an yên lặng đến mức cóc tiếng gầm muông gừ trong thanh quẻn hỏa long nghe rõ như sấy em nổ, hay tiếng nước mắt của lão tìm mơ u thanh đi ánh trên mặt bàn nhe như thủy tinh vỡ. Cô ta nói là sự thật. Hai tay chống lên bàn, đu môi bàn tay thô ráp đôn san chặt vào nhau, vương tử trực là người IDH sật du tiên mở lầu mi đáp gánh vỡ không khí yên á vi vinh này. Chân lý giấc về quy tế ít khi có sai là ta CM. Lục Vân Tiên cũng không phủ DMZ phỉ in. Lúc này chẳng còn mấy gì ai quan tâm đu ra ến ta coi sao Athena cũng có sưu mốc mà ACNH chân lý, cả D8DQ kiểu gấm hoáp như kiến bò trên trà cu. Phi kiếm nhìn Athena nói. Nếu ngay bây giờ gì cướp lạ ti phần GVHN sư xích mà anh bị si mất đô gì đô xó, cô có mơ kỳ phần giữa áp lạ vi đách cực mà ăn sống của cậu ta. Chấm chấm, ba phần, nếu tính cải may má ngon, Athena thở dài nói, có cách nào khác không? Không có, thực ra là có, ba tấm mau cả áp cùng bố ngờ, ngừa oi lên tiếng là áp ghi là vương tử trực. Hắn Domuyem Tion lấu dây trong ngờ Duji ra một viên sỏi nhỏ màu Duyen DZVH tặc thì moanh thỏa in ánh lên những tia sáng màu vàng lờ xin khuất. Cả, viên sỏi đờ mược DCA trên bàn, mới DML còn yên ắng, nhưng chỉ di vài giây sau DQQ A ba dài đờ màu miêu rung lên ông như DLTA trong nhà bị cô DVV ộng đất. Chưa đề cài yến một phút màu ruồn DLH sạc bao phủ nó nhanh chóng mờ mau DMOA, màu vàng kim càng lúc càng rực rỡ, giống như có thứ kỳ gì đi tó sắn phá kén chui ra. Phật quang, đây là xá lợi, Athena có DQ côi màu trích tê chân lý, liếc sơ qua cũng biết đô dạ ược lai lịch của thứ gì trông như viên sỏi bâu mớt phàm này. Lờ mi vừa thốt ngọ si trừ vương tử trực và lục vân tiên, tấp cợt cá SDPQ yêu làm vẻ mặt cổ quái vô cùng. Mà tướng mạ hưng nhất ca quy tê ma giới lại chi luôn giữa si xá lợi của Phật giới trong ngư ếch kỳ, nghe qua giống như một chuyện khôi hài vô cùng, nhưng tắc quy tê cà đều là ngư oi biết hàng, việc này giống như ngư ma ui ta mang theo bom nổ chậm bên mình, nếu chủ nhân của viên xá lợi này DZVH tột nhiên dẫn nổ nó từ xa, lượng Phật quang bắn ra đi ủ điểm một giới hoàng trọng thương, cỡ như vương tử trực thì khỏi cầu nói cũng biết kết cục. Năng lượng của thiên ma trong cơ thể ầm ta là DQQAI.1 áp viên xá lợi này. Vương tử trực gật đáp gật du đáp sau DMZ phó há dần quay sang nói với Lục Vân Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lori hướp gà với thiên ma tiền bối và tính mạo giang của cậu thứ gì nào quan trọng hơn? Lờ môi hứa mơ đó, Lục Vân Tiên đa giáp không chút do dự. Vậy lao di hướp ra DLH xó và an nguy của ma giới cái nào quan trọng hơn? Tôi biết anh sẽ hỏi thế. Lục Vân Tiên lắp đô dây kêu cười ti đáp. Vương tử trực không nói gì thêm, Haskakuyen lấm mi trong ngực kia ra một viên DPQ á khắp màu xám, bên trên sen kẽ như ang và blần DLN uốn lượn tạ tô thành những ma ung hoa văn quỷ dịp. Thiên ma nội DQ cần và Phật tổ xá lợi đốt xều ở DLH say. Tôi không giữa nữ spur chọn thế nào thì tùy cậu. Nói xong, hắn đô ra ma ung lên bước ra cửa. Tỉa câu kiếm tỉa du thanh, long, DMZ free thôi. Mọi người DT kinh làm gì vậy? Lục Vân Tiên nghe ít nhiên muốn đê qua ư ma ung dậy đê kia ủi theo, nhưng Haos nghe LTC nhiên phát hiện ra mình DBLA bị va chế trụ, không thể rô cử điệu DPQ ước chút nào. Athena, như đĩa họp mưu từ trước Athena bất ngờ ra tay phong tỏa mọi hành đê lần ổng của Haran. Sau lưng cô ta thánh Domasiu ship cơ tròm cửu trắng cung kính DTGV háng đi ó toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạy, hình thành một lớp từ kinh vô hình bao quanh Lục Vân Tiên. Lớp sáng nhìn mỏng manh này lại ti có thể kỳ khóa chặt hắt dễ dàng. Dù sao bây giờ hắn cũng dấm mau yếu. Đi đê chi âu, còn phà hoa hỏi sao, hỏa long cửa di nói, từ khi nào ma giới bị di người ta khi dễ ruyến tận cửa mà yên ổn chấm ZTPP nhận vậy chứ. Chúng ta DZV hâu phạc kỳ là trái hồng mềm cho người ta tùy ý bóp. Ngừa chi không phả côm ta không phả kim người, ngừa di nào phạm ta, dĩ si nhiên phà mi diệt cảm va nhà hát sần. Cô ta cũng không ngoạc pri lệ, phi kiếm tiếp lời, hơn nữ ra, nếu may mắn có thể đòi lạ mi đê quy kêu ược phơ kên sư LTC mà CNH đột xã mất của cậu, vậy là vẫn giữa đô ược lờ gì hư na rồi phá oi không? Ba người mỗi người một lờ môi rồi đi thẳng, chỉ gì còn lạ môi lạ CC tiền du thanh chờ pê quy trừ một lúc cô tiến lên, vòng qua cổ ôm lấp ghi Lục Vân Tiên một lầm ZPN. Dù không còn cả âm thấm spi hơi ấp lầm từ cơ thể HVVN, nhưng Dozao đã ó vẫn thơ bi có chút mãn nguyện vô cùng. Mộc bà dô bọn họ dừng lại IDBLRI, họ không đê chi ánh là Abiko Azuji và sư DH tại DH sâu. Đây là lệnh, Lục Vân Tiên nói với giọng nóng này, thật hiếm khi thấy IHGVVP gáp như vậy. Bởi lẽ Hakin rõ ràng, nếu bọn họ gặp phá Aoi Kinh trong trẻ ăn thái toàn thì on cơ sần như cầu ôm cháy cái chết. Chỉn cầm là kẻ đê quyêu kịt, khi có cơ hội thì kinh không buông tha ai cả, chấm cha kin sẽ đô ra hồi tận giết tuyệt. Không có hán ẩn ở đi ó, kết quả cha bê xê cha ẩm sẽ dơ dai khó xem. Lạc quy si tia bu thanh vẫn ôm chặt hắn, khẽ lắp đột sơ cu. Em, Lục Vân Tiên nghiến răng nói. Đến giờ anh vẫn chưa rõ sao Lục Vân Tiên. Bọn em chưa bao giờ mau coi anh là ông chủ thật sự. Chúng ta, là một gia đê quy kiêu hình, gia đê xê dình sẽ không vì bấm mau cứ sai mà thay DLH rồi. Kể ska quy cảo mu anh, là HHMC thì mơ u thanh ngờ răng điệp pro cửa mui nói. Đôi mắt vốn ngoài lệ nay là ti trong sáng vô cùng. Từ từ cô giờ gì khỏi ngờ ai hắn, theo ba ngờ vi kia bước ra cửa lớn chỉ dê vê hát đô mề rui lại ti một bóng mờ rồi biến mất cách chương.